Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 510, chương 387, Đại Loạn Đấu. Phía sau bị chém Hồng Quân. 1. Loại thủ đoạn này tuyệt đối là đáng sợ. Đứng ở tương lai thời không, lại hướng về quá khứ mà động. Không nói ở trong đó dính đến thời gian biến loạn, chỉ là bởi vậy khả năng đưa tới nhân quả. Dù cho là tiên vương đều muốn bởi vậy nuốt hận, nhưng mà xuất thủ người kia cũng không sợ. Một đạo thần hồng từ thời gian trường hà hạ lưu hướng về phía trên kéo dài, lan tràn đến rồi cơ hoàn vũ độ kiếp thời gian điểm. Cũng không phải là trực tiếp xuất thủ can thiệp chiến trường, mà là đặt xuống một cái ấn ký, sau đó bao trùm hướng tất cả nhánh sông, khóa chặt mạng của mình số. Thời gian ở trong này thác loạn, dọc theo vô số khả năng, mỗi một cái khả năng đều chỉ hướng khác xa tương lai. Một đầu chủ mạch ở chỗ này phân giải, thông hướng vô số thời không. Có tuế nguyệt trường hà, tương lai diễn biến là chúng sinh vẫn diệt, thiên địa vỡ nát. Có bên trong dòng sông thời gian là vạn linh tranh đạo, nhân kiệt hoành hành. Còn có là vô thượng cường giả trấn áp bát hoang, bể nghệ vạn cổ. Tất cả điểm xuất phát đều là bắt nguồn từ nơi đây. Trận này thiên kiếp kết quả quấy nhiễu được quá nhiều. Cơ hoàn vũ thắng, thua, sinh, chết. Càng đến gần cái này một cái thời gian điểm, thời gian trường hà phân giải ra nhánh sông càng ít. Sau đó theo thiên địa biến thiên, hiện ra chỉ số hình tăng vọt. Nhưng mà, thời gian này điểm là tất cả đầu nguồn. Nếu là thiên kiếp kết thúc, thời gian trường hà ở trong này chọn chúng trong đó một đầu nhánh đường, đem đi xuống. Như vậy chờ tại chính là từ bỏ cái khác khả năng. Còn lại nhánh sông, tại hết thảy đều kết thúc một sát na kia, liền sẽ sụp đổ. Trong đó diễn hóa ra cuộc đời của sinh linh quỹ tích cũng sẽ tan theo mây khói. Chỉ cần tại thời gian này điểm trước đó không có xuất sinh, như vậy sau này cách cục đều sẽ cải biến. Nguyên bản sẽ sinh ra nhân vật không có sinh ra, nguyên bản lại ở tương lai trong năm tháng quật khởi, trở thành vô thượng chí tôn nhân vật lại bởi vì đối đầu sai lầm đối thủ mà đã mất đi vô địch cơ hội. Đây cũng không phải là cơ hoàn vũ thực lực bây giờ mạnh yếu quyết định, mà là tương lai của hắn làm liên quan. Thật sự là nhiều lắm, mà đối thủ của hắn cũng là như thế. Bọn họ thắng bại quyết định tương lai đại thế hướng đi. Dù cho là thành tựu chân tiên, thậm chí cả tiên vương bất hủ cường giả, tại loại này lật đổ tất cả bên trong cục diện đều là yếu ớt. Nhưng mà đây cũng không phải là không có một chút hy vọng sống. Ở nơi này vô số tương lai bên trong nhánh sông, chắc chắn sẽ có kinh diễm cường giả sinh ra, tu hành hướng đi đỉnh phong, có thể chân thân tung hoành thời gian trường hà. Mặc dù thân ở tương lai, lại có thể hướng về quá khứ mà đi, khóa chặt mạng của mình số. Vậy cũng là chuẩn tiên đế phía trên cường giả, có thể từ bản thân tạo ra thời gian trường hà nhánh sông tránh thoát mà ra, hướng về quá khứ ngược dòng tìm hiểu. Ở nơi này một cái thời gian điểm đánh xuống bản thân lạc ấn, khóa chặt một loại tất nhiên kết quả. Mặc dù vạn cổ thiên địa đều ở đổi, lần này thiên kiếp kết quả không biết, ta cũng cuối cùng rồi sẽ giáng lâm. Đây chính là bọn họ muốn đạt tới mục đích. Tại hư ảo tương lai thời gian trường hà nhánh sông khóa chặt hiện tại, tránh thoát mà ra. Sau đó tại chỗ có nhánh sông đều gieo rắc dấu vết của mình, bảo đảm sự tồn tại của mình tất nhiên sinh ra. Đây là luyện giả thành chân vô thượng thủ đoạn, kiềm chế nhân sinh của mình quỹ tích, trở thành một loại tất nhiên, trở thành một loại đại thế. Tiểu thế có thể đổi, đại thế không thể đổi, trừ phi có người mạnh hơn xuất thủ, đem xóa đi, bằng không bọn hắn sinh ra là tất nhiên, trưởng thành cũng là tất nhiên, tràn đầy không thể làm trái đặc tính. Mặc dù có người có thể điều tra tương lai, muốn can thiệp, nhưng là chỉ cần không có đứng ở độ cao giống nhau, vô luận như thế nào thi triển thủ đoạn, tổng hội ngoài ý muốn nổi lên, ở các loại bên trong trùng hợp, khiến người kia ra hiện tại thế gian. Tôn này vô thượng cường giả đứng ở thời gian trường hà hạ lưu, lại làm được tình trạng như vậy, trấn áp lấy mình mệnh số. Sau đó hắn không có thu tay lại, ngược lại là chân thân đi vào thời gian Trường Hà, bước về phía tới, bị tiên quang quấn quanh lấy, giáng lâm ở nơi này một cái thời gian điểm. Ở trong nháy mắt này, hắn đánh ra kinh thế thần tác, muốn phá vỡ thời gian Trường Hà, hướng về chiến trường mà đến, chủ động thôi động đại thế mà động, hướng đi bản thân kỳ vọng nhất tương lai. Đây là muốn trấn áp cơ hoàn vũ, để chiến cuộc kết thúc, kiềm chế tất cả nhánh sông, khiến thời gian Trường Hà hướng đi duy nhất. Một tôn chuẩn tiên đế công phạt sẽ là như thế nào đáng sợ một kích phía dưới. Dư ba bố trí, cửu thiên thập địa bên ngoài giới hải đều ở hướng đi hủy diệt. Một đóa bọt nước một mảnh tan giới, cứ như vậy biến mất sạch sẽ, quy về hỗn độn. Cái này cùng khi trước thủ đoạn bất đồng, chân thật quấy nhiễu được cái này một phiến thời không. Đây là đang cùng đoạn này tuế nguyệt kết xuống đại nhân quả. Kết nhân quả, bình thường cường giả đều là không muốn làm như vậy, bởi vì lúc đó dẫn phát nguy cơ, một cái không tốt liền sẽ bỏ mình. Dù cho là chuẩn tiên đế, cũng sẽ không dễ dàng kết nhân quả. Bọn hắn có thể rong chơi thời gian Trường Hà, nhưng lại cực lực tránh cho. Bình thường tuyệt sẽ không can dự đến hiện thực, sợ tự thân gặp nạn. Thực lực càng thêm mạnh mẽ, nhân quả càng lớn. Bằng không, không có chế ước, bọn hắn cố tình làm bậy, sửa đổi tất cả, thiên địa này chẳng phải là loạn điệu như thế liền không có ý nghĩa tồn tại. Mà bây giờ đã có người làm xuống chuyện như vậy, bốc lên khả năng ngã xuống đại giới, nghịch loạn cổ kim tương lai. Có lẽ, trận này thiên kiếp liên quan đến quá lớn, đưa đến hậu thế một chút liệt đại sự kiện phát sinh. Có người vì cải biến, không tiếc quấy nhiễu vạn cổ trước tuế nguyệt, dù là gặp thiên đại nhân quả phản phệ, cũng phải cưỡng ép xuất thủ. Đạo hữu, người qua, một tiếng khẽ nói, ở trong tuế nguyệt tiếng vọng, mặc dù rất nhỏ, nhưng là mang tới kết quả không thể nghi ngờ là đáng sợ. Một sợi đại đạo khí trong một chớp mắt đánh xuyên vạn cổ tuế nguyệt, vắt ngang chư thiên, một tôn vô thượng cường giả đạo và pháp ở trong nó diễn hóa. Cái thế chiến lực đạt được thể hiện, cùng khi trước người kia tại va chạm, trong quyết đấu chư thiên đều muốn lật đổ. Một cái thân hình vĩ ngạn, hỗn độn khí bao phủ cường giả tuyệt thế xuất hiện, một bước chính là vượt qua vạn cổ thời không, chắn phía trước, lập trường quyết định mà thôi. Chưa nói tới cái gì qua cùng bất quá. Khi trước người kia tại mở miệng, có một loại đạm nhiên cùng vô tình. Người động thủ, quấy nhiễu quá khứ, nhất định nhân quả quấn thân, coi chừng có một ngày liền đột tử. Chấm ngoặc kép, về sau cường giả bình tĩnh nói, vẫn là cùng ta ở một bên tĩnh quan tốt. Mặc dù nhân quả quấn thân, ta lại có sợ gì? Trầm thấp tiếng nói đang vang lên. Hắn hóa càn khôn, hắn hóa chúng sinh, đây là thiên đế con đường. Đừng nói cho ta ngươi không biết. Chấm ngoặc kép, cái gọi là nhân quả, đơn giản chính là cùng thiên địa cùng chúng sinh kết xuống. Còn nếu là giới này thiên địa không ở, chúng sinh không còn, còn nói gì nhân quả? Lúc trước động thủ người mở miệng, dù cho là vô thượng đại nhân quả, thiên đế cũng có thể dốc hết sức hóa giải. Ta mỗi lần xuất thủ, cũng bất quá là thiên đế ý chí mà thôi. Ta có cái gì tốt lo lắng? Bọn hắn rằng co tại vạn cổ tuế nguyệt, chư thiên vạn giới làm bàn cờ, các cường giả là trong tay quân cờ, lẫn nhau đâm đao số lần còn thiếu sao? Đích xác, ngươi không cần lo lắng nhân quả quấn thân, nhưng là đạo tổ cũng không phải cái gì đại độ người, coi chừng lúc nào liền xuất hiện ở ngươi đạo tràng cửa. Chấm ngoặc kép, hỗn độn khí quấn quanh thân ảnh mở miệng, mặc dù thấy không rõ chân dung, nhưng là trong tiếng nói nhưng lại có một tia chuyển du, bị đối phương cảm giác được. Đạo tổ hắn bây giờ còn chưa phải là tại làm đến một bước kia trước đó. Chấm ngoặc kép, tiên quang vòng quanh cường giả ngữ khí bình tĩnh, dưới mắt hắn đích thật là kinh tài tuyệt diễm, chiến lực cùng cảnh giới bễ nghễ vạn cổ, nhưng là chân chính so sánh, so thiên đế còn hơi kém hơn. Đây không phải là chiến lực chênh lệch cùng cảnh giới chiến lực lại cao hơn lại như thế nào có thể tại chuẩn đế liền giết chết đại đế, thậm chí chu sát chân tiên lại như thế nào? Một tôn tiên vương chân thân giáng lâm, 10 đầu mệnh cũng cho ngươi giết thành bụi. đi đến chúng ta một bước này chẳng lẽ còn nhìn không thấu muôn vàn kỳ ảo? Vạn loại thần thông, chỉ hỏi một câu, khả năng thành tựu vô thượng đại đạo, sát phạt chi thuật, là hộ đạo chi pháp, cố nhiên là không thể thiếu, nhưng là cái kia muốn bảo vệ đạo mới là căn bản. Bọn hắn bây giờ chênh lệch, là con đường chênh lệch. Tiên quang bao phủ cường giả mở miệng, cho nên, người tránh ra đi, Dạ Thiên Chi Đế, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.